One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 107, các ngươi thổ dân thực biết chơi. Ây, một cái Sa Bao đại quyền đầu tiến đến Lawyer trước mặt. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ba, Lawyer một bàn tay đem Zephyr quyền đầu mở ra. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy hắn. Đừng làm rộn, thiết nghiêm túc đâu. Đi qua Lawyer một phen giải thích, Zephyr rốt cục tin tưởng hắn. Bất quá, cái này coi như phiền phức a. Zephyr chụp cái đầu, sợi tóc màu tím bị vồ xuống đến một nắm lớn. Nếu như ngươi không thể ngồi thuyền, là hết thảy công cụ giao thông. Lawyer củ chính Zephyr, thuyết pháp, ta biết. Zephyr nguýt hắn một cái. Tiếp tục nói, nếu như ngươi không thể ngồi thuyền, vấn đề là, ngươi làm như thế nào qua đâu? Nếu như các ngươi không chê chậm, ta có thể cùng câu gia lão sư một dạng đi tới qua. Xéo đi, Zephyr đem mặt quét ngang. Ngươi cũng không phải câu gia, đừng như vậy đánh giá cao chính mình. Ở trên biển tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Thực lực ngươi mạnh thì mạnh, nhưng muốn so với hắn, còn kém xa đâu. Vậy ta liền không có cách nào. Lawyer nhún nhún vai, nắm tay một đám. Người cũng không muốn ta buồn cười tử trên thuyền đúng không? Trước cứ như vậy đi. Ta qua cùng chiến quốc thương lượng một chút đối sách. Zephyr nói xong, cau mày, sôi động rời đi. Nguyên địa lưu lại Lawyer nhìn lấy Zephyr rời đi. Ôm lấy thứ hai thùng nước trái cây hút trượt không ngừng. Thiên Long Nhân, A Tha nhất tộc, thực sự là, có ý tứ, người cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Không ngoài dự liệu, chiến quốc cùng Zephyr phản ứng đầu tiên giống như đúc, chỉ là thiếu đem quyền đầu đổi đến đối phương trên mặt động tác này. Zephyr đột nhiên có chút lý giải Lawyer phiền muộn, bất quá bây giờ không phải biến thân đậu đen rau muống dịch thời điểm. Hắn tường tận mảnh thuật Lawyer tình huống, nghe được chiến quốc khóe miệng quất thẳng tới, chờ Zephyr dừng lại mồm mép, chiến quốc mới đem trước đó một mực kìm nén một câu phun ra. Ngọa tào, cho nên, hiện tại làm thế nào? Zephyr ngữ khí bất đắc dĩ. Kế hoạch này hảo hảo, hắn đều không ngại để đệ tử mạo hiểm, chịu đựng thế giới chính phủ can thiệp tinh anh doanh tốt nghiệp khảo hạch. Kết quả còn không có xác định áp dụng, kế hoạch đã chết yểu. Bởi vì cái gọi là chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Người thuyết hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Không có cách, cơ hội thật tốt không thể lãng phí. Bỗng nhiên, chiến quốc trùng điệp vỗ xuống cái bàn. Đem tân thay đổi các loại vật liệu gỗ thủ công chế tạo bàn hội nghị đánh ra một cái dấu bàn tay. Đúng, bắt hầu Miu Kuma đồng ý Vegapunk kế hoạch. Tiếp nhận cải tạo, trước mắt đang đến đây bản bộ trên đường. Nếu như tư liệu không thể xảy ra vấn đề, chỉ có thể dựa vào hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bắt hầu Miu Kuma, vương hạ thất vũ hải một trong, một cái truyền kỳ bi kịch anh hùng, vì thắng được thế giới chính phủ tín nhiệm, không tiếc lấy mất đi ý thức làm đại giá, bị nghiên cứu, bị cải tạo, biến thành trong tay bọn họ công cụ sát nhân, nỗ lực thật lớn như thế hy sinh, hắn toan tính, cũng là lật đổ thế giới chính phủ, lật đổ Thiên Long Nhân, bởi vì Dragon một câu. Vị này trước kia cái ngang dọc ương ngạnh hung tàn hải tặc, liền dứt khoát kiên quyết đầu nhập quân cách mạnh ôm ấp. Đồng thời tiếp nhận gian nan như vậy nhiệm vụ. Sau cùng, lưu cấp mọi người, là cái kia tại Thousand Sunny bên cạnh một mình chờ đợi 2 năm rách dưới thân ảnh. Kết cục thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá, hiện tại Hùng vẫn là một cái bình thường Hùng. Hắn mới vừa vặn đáp ứng Vegapunk mời. Tham dự tiến hòa bình chủ nghĩa người phát triển nghiên cứu ở trong. Vượt qua tiền thế giới. Rất nhiều khắp mê đều đem vương hạ thất vũ hải xem như một chuyện cười. Cái này là có lý do. Ngẫm lại từ biệt khuất Moria. Bại khác loại cá sấu sa mạc cá. Bọn gia hỏa này thực sự đảm đương không nổi vương hạ thất vũ hải. Cái này cùng tứ hoàng cùng hải quân bản bộ nổi danh thế lực danh hào. Huống chi. Đại sự kiện về sau, Cái mũi đỏ Bắc Kỳ cũng làm bên trên Thất Vũ Hải, càng làm cho Thất Vũ Hải hàm kim lượng hạ thấp lịch sử thấp nhất cốc. Nhưng sở hữu khắp mê cũng sẽ không qua phủ nhận một điểm. Cũng là Thất Vũ Hải bên trong đứng tại đỉnh phong mấy vị kia. Thực lực hội yếu, mà chính là nhất trí cho rằng bọn họ rất mạnh. Chỉ bất quá đến cường đại đến mức nào, liền không được biết. Những cường giả này bên trong, có đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Mắt Ưng, Mi Hawk, có cửu xà đảo nữ đế, Ba Nhã Hancock, có ẩn tàng tại hắc ám thế giới vương giả, Hỏa Liệt Điểu, không, thiếu chủ Doflamingo, cũng có Bạo Quân, Bắt Hầu Miu Kuma. Nếu như nói chỉ có thể dựa vào quả thực năng lực đặc thù tính giữ thể diện nữ đế cùng bị Lắp Phi đánh bại Hỏa Liệt Điểu còn không phải tối đỉnh cấp. Như vậy Hùng cùng Mi Hawk cũng là không thể nghi ngờ đỉnh cấp cường giả. Viên thịt quả thực, cái mới nhìn qua này chỉ là đánh. Đánh đi nếp nhăn nơi khóe mắt quả thực. Lại bị Hùng khai phát đến loại trình độ kia. Liền thương thế đều có thể bắn ra. Phần này uy lực thực làm cho người chấn kinh. Đã Hùng đem quả thực khai phát đến loại trình độ này. Như vậy, nếu như Lữ Hành lời nói, người muốn đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đây chính là các ngươi kế hoạch. Lawyer đảo mắt cá chết, nhìn lấy Zephyr, để Hùng đem chính mình trực tiếp đập tới. Không thể không nói các ngươi thật ti em có sức tưởng tượng. Ta cái này từ hiện đại địa cầu vượt qua đến có chút theo không kịp tiết tấu A Uy. Tựa hồ là lý giải sai thứ gì? Zephyr an ủi vỗ Lawyer bả vai. An tâm, ta hội chuẩn bị cho ngươi đầy đủ thực vật. Cam đoan ngươi sẽ không bị đói. Ta không phải tính toán, vừa mới nói ra mấy chữ, Lawyer liền từ bỏ giải thích. Bất quá tiếp đó, Lawyer câu chuyện nhất truyền. Hỏi, Zephyr lão sư, đã dạng này, vậy ta chẳng phải là cần đơn độc hành động. Vậy các ngươi nhổ cây đinh kế hoạch làm sao bây giờ? Tại Zephyr bọn người trong kế hoạch, vô luận Lawyer là trên thuyền gặp phải tập kích, vẫn là ẩn núp sau bị mai phục bị vây quanh. Chỉ cần những cây đinh đó cùng đối phương liên hệ, bọn họ lưu lại ám tử liền có thể đem bọn hắn tìm cho ra. Hiện tại ngồi công cụ đều cải biến. Như vậy vấn đề đến, những này cây đinh làm như thế nào tìm ra? Để Hùng đồng dạng đem bọn hắn từng bước đập tới. Tuy nhiên Hùng hiện tại là cái nghe lệnh của thế giới chính phủ, thân cận hải quân Thất Vũ Hải. Nhưng dù sao vẫn là cái Thất Vũ Hải a. Người đây là khỉ làm xiếc đâu. Dù là có Dragon nhiệm vụ, Hùng đều sẽ trở mặt đi. Dù sao, đối mặt loại này được xưng tụng là vũ nhục an bài. Nếu như Hùng không có trở mặt, vui lòng phục tùng tiếp nhận, đó mới là có quỷ a. Đối với chuyện này, Zephyr cũng là rất bất đắc dĩ. Không có cách, đành phải trước từ bỏ. Zephyr nói ra, bất quá, vì không làm cho đối phương đem lòng sinh nghi, đại thể kế hoạch bất biến, người vẫn là phải đi lên thuyền. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách vấn đề, giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, chơi xấu cự tuyệt, tại trước mắt bao người bị Hùng đánh bay. Cứ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thể bắt lấy một điểm bọn họ cái đuôi. Bọn họ, đây không phải tại hình dung cây đinh số lượng, mà lại hình dung cây đinh sở thuộc thế lực số lượng. Gián điệp hoạt động hiệu quả cao, hao phí tư nguyên ít, có khi còn có thể lập xuống đại công. Loại này hàng đẹp giá rẻ sự tình đương nhiên không chỉ là thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu CP độc nhất vô nhị bí kíp. Trừ hải quân, liền liền rất nhiều hải tặc đều có đang sử dụng cái này chiến thuật. Điều này sẽ đưa đến hiện tại hải quân bên trong hắn thế lực thám tử đầy đủ phức tạp, đầy đủ to lớn, hải quân xét duyệt lại nghiêm ngặt, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi loại sự tình này phát sinh. Về kết, vẫn là nhận cái thế giới này lạc hậu khoa học kỹ thuật phát triển chế ước. Tại OP thế giới, giao thông không bình thường không tiện. OP thế giới trước mắt nhanh nhất di động năng lực còn nắm giữ trong tay hải quân. Vạn Vegapunk phát minh tua bin động lực tàu chiến để vô số hải tặc uy phong táng đảm. Này nhanh đến cực hạn đi thuyền tốc độ để một đám cánh buồm thuyền hải tặc nhìn sóng không kịp, có ưu thế tốc độ. Vô luận là truy kích vẫn là thoát đi, hải quân đều cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhưng, cho dù là đặc chế phá lãng hạm, tại Lawyer trong mắt vẫn như cũ chậm để cho người ta bật cười. Đây là thân là xuyên Việt giả kiến thức cùng lịch duyệt mang đến cảm giác ưu Việt. Lawyer không phải ưu Việt chó, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nói này chuyện Tiếu Lâm. Ốc sên bị rùa đen đụng. Nghe hỏi mà đến cảnh sát hỏi nó lúc ấy phát sinh cái gì? Ốc sên chóng mặt nói. Không biết, lúc ấy hắn quá nhanh. Đây chính là OP thế giới tàu chiến cùng hải tặc thuyền buồm cho Lawyer cảm giác. Thân trên vì quân mê Lawyer rất rõ ràng biết. Cánh buồm thuyền cùng hiện đại tàu thuyền tại phương diện tốc độ có khác nhau lớn bao nhiêu. Mà lại hải quân tàu chiến còn cũng không phải là toàn bộ từ tua bin cung cấp động lực. Nó hoặc nhiều hoặc ít vẫn như cũ sẽ sử dụng cánh buồm. Tốc độ nhanh không đi nơi nào. Đã liền hải quân tàu chiến đều chậm như vậy. Như vậy cái thế giới này dân chúng công cụ giao thông tốc độ lại có thể nhanh đi nơi nào? Giống như là quặng bạc thiên gia sân qua kiếm ngư tọa kỵ lại có bao nhiêu đại phổ cập dẫn đầu. Giao thông không tiện lợi. Mang đến là tin tức cầu thông chậm chạp cùng hiệu suất lòng đất. Mặc dù có điện thoại chủng loại này bu cấp độ G sinh vật, nhưng ở OP thế giới, cái đồ chơi này tỷ lệ phổ cập cũng không cao. Giao thông không tiện dẫn đến tin tức giao lưu chậm chạp. Giao lưu chậm chạp dẫn đến cập nhật tư liệu trễ. Cái này liên tiếp phản ứng dây chuyền mang đến cuối cùng hậu quả. Ngay tại lúc này chiến quốc đau đầu sự tình. Người biết mình trong nhà đến tặc. Nhưng là, người đừng nói chỉ ra chỗ sai hắn. Ngươi liền liền tìm tới người hiềm nghi đều làm không được. Bởi vì ngươi căn bản điều tra không được. Bọn gia hỏa này đến là này từ đâu tới. Cho nên nói, nhân khẩu tổng điều tra rất trọng yếu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.